LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2208, chương 2211, như vậy thu tay lại. Long thần cũng không phải liền ngoài miệng ồn ào hai câu. Hắn là thật sự có động tác. Trong khi nói chuyện, người liền đã leo đến trên cửa sổ đi. Nhưng làm tất cả mọi người dọa cho hù hỏng. Đám người tranh thủ thời gian vây lại. Cho dù là vô song, cái kia lạnh như băng trên mặt, đều lập tức trở nên không quá giống nhau. Long thần, ngươi làm cái gì vậy? Mau xuống nha, như vậy cao tuổi rồi. Không năm gần đây người tuổi trẻ, ngươi cũng đừng lái như vậy trò đùa. Đây nếu là không cẩn thận đi xuống làm sao bây giờ? Lăng lão nhanh lên đi nói một câu. Đại gia cũng là không ngừng khuyên vài câu. Sợ Long thần hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu quả thật ra ngoài ý muốn gì, cái kia điều này không nghi ngờ chút nào là toàn bộ kinh thành đại sự kiện. Hơn nữa cái này không phải là cái gì một tầng lầu hoặc là hai tầng lâu. Cái này còn thật cao đây. Nếu như lập tức nếu là té xuống, chỉ sợ Long thần cái này thân thể lập tức liền không có. Chỉ có Tô Minh thoạt nhìn rất bình tĩnh. Hắn có thể nhìn ra gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Bất quá chỉ là đang trang bức mà thôi. Hơn nữa Long thần vốn chính là người luyện võ. Tuy nói hiện tại niên kỷ đã lớn không thể so với năm đó. Bất quá thân thủ của hắn cũng không phải bình thường người già có thể so sánh. Tô Minh cũng là một cái người trong nghề. Sở dĩ lập tức liền đã nhìn ra. Lão đầu tử này tại trên cửa sổ lúc ngồi. Tay còn nắm thật chặt bên cạnh đây. Hơn nữa thân thể là hướng bên trong cái phương hướng này. Rất rõ ràng chính là phòng ngừa bản thân hội rơi xuống. Tô Minh nhìn xem không nhịn được liền muốn cười. Không thể không nói lão đầu tử này lúc nói chuyện. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn một chút vấn đề đều không có. Ai có thể nhìn ra hắn cái này là đang cố ý trang bức đâu. Bình tĩnh nhất người chính là Tô Minh. Hắn dù sao cũng một chút không lo lắng. Long thần mới sẽ không thực hướng xuống mặt nhảy đâu. Hơn nữa có Tô Minh ở chỗ này, cũng sẽ không lo lắng hắn xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật không cẩn thận nhảy xuống mà nói, Tô Minh cũng có thể lập tức bắt hắn cho cứu. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Vì phối hợp Long thần biểu diễn, Tô Minh cũng không có lập tức chọc thủng hắn. Cũng cùng các người một dạng, giả bộ như bản thân thật lo lắng dáng vẻ. Đi lên giả mù sa mưa vòng hai câu. Người ở chỗ này cũng là cao thủ. Nhất là Tô Minh cùng Long thần. Một con tiểu hồ ly một cái lão hồ ly. Hai người phối hợp vẫn tương đối ok. Bình tĩnh nhất người là Tô Minh. Nhưng muốn nói lo lắng nhất người là ai? Vậy khẳng định là Từ Thượng Tướng. Từ Thượng Tướng ra hỏa này cũng coi là kinh thành một đại nhân vật. Dù sao hắn cái tuổi này có thể làm được vị trí này cũng là vô cùng ghê gớm. Nhưng là bây giờ thật có điểm hoàng. Thậm chí có thể nói không biết làm sao. Đánh chết cũng không nghĩ đến. Long thần vậy mà xử xuất loại thủ đoạn này. Từ Thượng Tướng bị sợ. Thật không biết nên làm cái gì. Cái này Long thần nếu quả như thật đi xuống, vậy hắn Từ Thượng Tướng tuyệt đối đã cũng mất. Hơn nữa hắn nhất định sẽ lăn lộn ngoài đời không nổi. Kể từ đó, áp lực tất cả đều đi tới Từ Thượng Tướng trên thân. Hắn liền là một cái chân chạy nha. Bản thân căn bản liền không làm chủ được. Không phải hắn muốn làm gì liền làm cái đó. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể nói. Long thần ngươi đừng xúc động. Tuyệt đối đừng xúc động. Ta đây liền đi gọi điện thoại. Cùng lên đầu xin chỉ thị. Ngươi đừng xúc động. Liên tục nói mấy cái đừng xung động. Nói sau khi xong, Từ Thượng Tướng liền chạy mau đi gọi điện thoại. Hẳn là đi hỏi một chút cấp trên chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào. Tô Minh bên kia nhìn thoáng qua Long Thần. Hai người ở giữa có một ánh mắt giao lưu. Tất cả mọi người hiểu trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Bất quá trường hợp này cũng không thích hợp nói thẳng ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói chuyện. Mà Lăng lão cũng trực tiếp nói một câu. Tiểu Giật, ra ngoài thả cái tin tức ra ngoài. Liền nói bởi vì Chu gia bức bách, Long thần cấp bách muốn nhảy lầu. A, Lăng Giật trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Sau khi nghe những lời này, lập tức kinh ngạc nói một câu. Long Thần cũng là kinh ngạc một chút. Nói ra, CMN, người một cái lão già, nhìn ra ta là Trang. Lăng lão nở nụ cười. Nói ra, ngay từ đầu thật là bị ngươi hù dọa đến. Bất quá nhìn ngươi lão tiểu tử Trang nửa ngày, còn không có một chút phải đi xuống ý nghĩa. Ta liền biết ngươi là đang trang bức. Tô Minh đều có thể nhìn ra. Ta có thể nhìn không ra nha. CMN, Long Thần ngươi là Trang. Lưu lão rõ ràng phản ứng cũng chậm một chút. Chủ yếu vẫn là Lưu lão cái tính cách này thuộc về tương đối nóng nảy cái chủng loại kia. Nếu là chơi tâm nhãn các loại, hắn nhất định là chơi không lại người khác. Tự nhiên cái phản ứng này cũng chậm nửa nhịp. Long Thần xem xét đã bị đâm xuyên, cũng không có tiếp tục trang bức, mà là nói ra, đương nhiên là Trang, tiểu tử này như vậy không lương tâm, ta còn có thể thực vì hắn, đi đem mạng của mình cho đưa nha. Rõ ràng không thể nào. Lưu lão lúc này mới xem như nhìn rõ ràng chân tướng sự tình. Lập tức bội phục nói một câu, nghiêu nhóm, xã hội, tốt như vậy một chiêu, mới vừa rồi làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nếu không, ta cũng ngồi xuống đi, hay chúng ta cùng tiến lên đi nhảy, cam đoan cái hiệu quả này tốt hơn. Lưu lão con hàng này nói một câu, Tô Minh vội vàng nói, được Lưu lão, ngươi coi như xong đi, Long Thần tốt xấu là có chút thân thủ. Người đừng đi lên không cẩn thận thực đạp hụt. Nếu như là bị ra ngoài gọi điện thoại tư thượng, tướng nghe được mấy cái này lão già, đoán chừng có thể bị tức giận thổ huyết. Người lợi hại hơn nữa, cũng đấu không lại mấy cái này lão hồ ly nha. Lăng Giật cùng Lưu Thanh Sơn hai người này lập tức liền hiểu, đem tin tức cho truyền đi. Chuyện này tương đối tốt xử lý. Ở kinh thành những cái này đỉnh cấp vòng tròn bên trong, vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, trên thực tế truyền bá tốc độ so ngành giải trí còn phải nhanh một chút đâu. Hai người bọn hắn chia binh hai đường, trực tiếp đập Long Thần ngồi ở trên bệ cửa sổ ảnh chụp. Trong lúc nhất thời kinh thành tiếng tăm lừng lẫy Long Thần bị Chu gia phái ra quân đội bức cho muốn nhảy lầu, chuyện này lập tức truyền khắp toàn bộ kinh thành thượng tầng vòng tròn bên trong. Hơn nữa, loại chuyện này cũng là một truyền mười, mười truyền trăm. Trung gian truyền bá tốc độ, quả thực vô cùng khủng bố. Trong lúc nhất thời mọi người đều biết, toàn bộ Chu gia, không hề nghi ngờ trở thành mục tiêu công kích, ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Không qua một lát sau mà thôi, liền đã huyên náo phi thường lớn. Chu gia mặc dù thế lớn, nhưng cũng có một số người, đối với Chu gia là tương đối có ý kiến. Những người này bình thường không dám thực đi cùng Chu gia thế nào. Bất quá gặp loại chuyện này, tự nhiên đạt được điểm lực. Chuyện này nháo sau khi lớn lên, cuối cùng chỉnh liền cao tầng mấy cái đại nhân vật đều biết. Long Thần quả thực quá trọng yếu. Nếu như hắn chết, toàn bộ Long Hồn tổ chức thậm chí có thể sẽ trực tiếp mất khống chế. Tầng cao nhất nhân vật biểu đạt bất mãn về sau, Chu gia gia chủ, cũng chính là trước mắt Chu gia vị trí cao nhất người kia, trong lúc nhất thời liền hoàng. Sự tình huyên náo lớn như vậy, đối với hắn tuyệt đối là không chỗ tốt gì. Thế là gia hỏa này liền tranh thủ thời gian đối với Chu gia hạ lệnh. Chuyện này như vậy thu tay lại, không thể lại đi trả thù. Nếu không Long Thần thực đã xảy ra chuyện gì, đại gia tự nhiên sẽ cái bút chướng này tính tại Long Thần trên đầu. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.